Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi nữa. Chương 191, nghịch tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt, đâu phải hai từ thái quá, là có thể đủ hình dung. Chu Lệ Na và Thạch Miểu trợn mắt há hốc mồm, đưa tay dụi mắt mấy lần, hiện thực nói cho bọn họ không phải nằm mơ. Ánh mắt hai đứa nhỏ phức tạp, hâm mộ, kinh ngạc, cảm xúc muôn màu muôn vẻ mà nhìn Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng. Bi ba n thái, nghịch thiên, không phải người, trong biểu tình đờ đẫn của hai đứa nhỏ đứng xem, chỉ thấy Mạc Vân Long đứng sừng sững trong nước. Tay phải cầm que cời lửa thọc ra phía ngoài vòng bảo hộ, que cời lửa tức khắc biến thành một miếng mồi béo ngậy thơm ngon, tản ra hương vị dụ hoặc đặc biệt. Không đầy 10 giây sau đó, trong vòng mấy chục mét trở lại, lôi đình như là bị điên rồi, chúng nó tư tư, rung động, nhấc lên vô hạn sóng gió, người sau tiếp trước mà chen đến trước mặt que cời lửa. Bang, Mạc Vân Long bật chốt mở trên que cời lửa, ngay lập tức nó đã biến thành quỷ chết đói đầu thai, hé mở chiếc mồm đói khát nhiều năm, bắt đầu ăn, luôn lôi đình, Mạc Vân Long một đầu cầm lấy que cời lửa. Nó ăn được đầu to, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có cơm thừa canh cặn, năng lượng đủ điều kiện để hắn hấp thu. Tuy rằng bị điện đến đầu tóc dựng đứng, mặt xám mày cho, y phục bị cắt thành vô số lỗ thủng như ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng cặp mắt Mạc Vân Long lại sáng như bóng đèn, hắn vuốt ve que cời lửa trong tay. Lại nhìn vô số lôi đình chồng chéo xung quanh, nhếch miệng phát ra một tiếng cười hưng phấn. Tiểu bảo bối, ủy khuất ngươi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có cơ hội được ăn no. Que cời lửa dường như nghe hiểu lời hắn nói, tốc độ nuốt. Lôi, càng thêm ra sức, thân gậy càng thêm bóng loáng mượt mà, hấp trầm như mực, tản ra khí thế cây ếch ủng bố. Mạc Vân Long cười không khép được miệng, chơi vui vẻ đến quên cả trời đất. Đâu có còn nhớ rõ đây là địa bàn của ai. Từ khi biết hắn có dị năng hệ lôi, mẫu thân đã luyện chế cây gậy tích điện này cho hắn, không chỉ dung tích chứa đựng lớn mà còn sẽ phân biệt theo từng cấp độ. Nói ngắn gọn lại, thì gậy tích điện như một hộp Pandora chứa đựng năng lượng theo nhiều tầng. Đợi khi thực lực của hắn phù hợp với tầng nào, thì tầng đó mới có thể mở ra. Nhưng mà, đại lục này quá hiếm hoi lôi điện. Ngoài việc thu mua lôi tâm thạch tới dùng, thì chỉ khi nào có mưa lớn mới sinh ra lôi điện. Mà lôi tâm thạch đó là vật liệu xa xỉ được các đại gia tộc nắm giữ chặt chẽ trong tay, nên mẫu thân phải dùng rất nhiều bạc, hoặc rất nhiều tài nguyên để đổi. Nhưng qua nhiều năm như vậy, gậy tích điện chỉ mới chứa được 2/3 tầng thứ nhất. Hắn biết mẫu thân vì việc này mà rầu túi ruột, thường xuyên ăn không ngon, ngủ không yên. Mà chỉ trong mấy phút vừa rồi, Mạc Vân Long thấy được, gậy tích điện không chỉ đem tầng thứ nhất, tầng thứ hai chưa mãn, hiện tại đang được đà lấn tới mà độn hướng tầng thứ ba. Cùng lúc đó, dị năng lôi hệ trong người Mạc Vân Long cũng sung mãn đến một tầng cấp mới, kéo theo cả huyền lực cùng tấn chức. Từ cảnh giới Lam Huyền Trung Giai trực tiếp ngồi hỏa tiễn đến Tử Huyền Cao Giai, chỉ kém một chút nữa là đột phá cảnh giới Mặc Huyền. Trơ mắt nhìn Mạc Vân Long hấp lôi tấn chức. Ánh mắt Thạch Miểu và Chu Lệ Na khiếp sợ đến tột đỉnh, che miệng bộc phát ra tiếng lòng chân thật. Ngọa tào, Tử Huyền cao thủ, thứ này còn có để người khác sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vân Long mới mặc kệ đồng bọn khiếp sợ thế nào, hắn cực kỳ chuyên chú mà mang theo que cời lửa tàn sát bốn phương. Xung quanh hắn bao vây bởi lôi đình dữ tợn, nhưng hắn lại không sợ sệt chút nào. Theo thời gian trôi qua, gậy tích điện chứa đầy tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, sau đó là tầng thứ sáu. Không có ai phát hiện, một đống lôi tâm thạch ở bốn phía bờ hồ đã hóa thành bột phấn tự lúc nào. Nhưng trận pháp củng cố lôi trì vẫn còn hoạt động, không còn lôi tâm thạch cung cấp năng lượng, nên trận pháp sẽ tự động rút đi năng lượng từ nơi khởi nguyên. Lôi trì thuộc địa phận Thánh Nữ Điện, thì năng lượng khởi nguyên cũng là lấy từ huyền mạch quặng dưới nền đất của khu vực này. Có lẽ giấu giếm thiên tài địa bảo là thói quen của mỗi người, cho nên khi trận pháp khởi động, rút đi năng lượng cũng thập phần êm ả, không hề kinh động bất kỳ người nào. Nếu nói trường hợp của Mạc Vân Long là dữ tợn mà đồ sộ, thì dưới đáy hồ kia lại im ắng mà quỷ dị cực kỳ. Thạch Miểu, Chu Lệ Na bớt thời giờ rời tầm mắt nhìn xuống, hai đứa nhỏ suýt nữa thì dọa ra bệnh tim, nhưng ánh mắt co rút, sắc mặt trắng như quỷ cũng phần nào chứng minh sự kinh hách quá độ của bọn họ. Chỉ thấy Mạc Du Hồng nhắm nghiền hai mắt, trong thân thể tràn ra vô số lũ hắc khí u ám, hắc khí tiếp xúc với nguồn nước, ngay tức khắc đã lan tràn vô tận, mà đứng mũi chịu sào chính là vô số độc trùng ô nha kia. Hắc khí là dị năng của Tiểu Hồng, độc hệ dị năng lợi hại ở chỗ có thể cắn nuốt dung hợp, trộn lẫn trăm ngàn loại độc với nhau. Bất quá Tiểu Hồng còn nhỏ, dị năng cũng còn yếu ớt, mấy chục mấy trăm chưa nói tới, nhưng mười mấy loại độc tích tụ ở bên nhau vẫn là có thể. Huống chi, trong nhà còn có cao thủ y độc song tuyệt như Mạc Vân tọa trấn, thì Tiểu Hồng sao có thể thiếu dùng độc rèn luyện. Có thể nói, độc hệ dị năng muốn tăng cấp cần ba loại kỹ năng cơ bản như hấp độc, dùng độc và phản chế độc. Mà chất độc ở trên đại lục này không khan hiếm như lôi hệ, cho nên cảnh giới của Tiểu Hồng dễ dàng tăng lên hơn so với ca ca mình. Trước đó vì cứu Bạch Phong Hoa mà Tiểu Hồng đã tăng lên tới cảnh giới tử huyền, hiện tại ca ca cũng tăng lên, cho nên Tiểu Hồng nảy sinh một ý tưởng mới. Nàng muốn cùng ca ca cùng nhau đột phá Mặc Huyền, mà hiện tại, nàng nóng lòng muốn thử dùng ra kỹ năng thứ tư trong cuốn công pháp mà mẫu thân cho nàng lấy độc luyện độc. Đây là bước tiến hóa của kỹ năng thứ ba phản chế độc. Nếu nói phản chế độc là đem chất độc mà địch nhân hạ hóa giải thành vô hại hay nghịch phản trở lại cho địch nhân, thì lấy độc luyện độc lại trực tiếp tăng số bậc nguy hiểm của chất độc đó lên một tầng cao mới. Nguyên lý là lấy dị năng của chính mình hóa thành lò lửa, đem vạn độc nung nấu, hóa giải, áp xúc, biến chúng nó sinh trưởng thành một chủng loại mới. Mạc Du Hồng nhớ tới một câu trong đó, ánh mắt không khỏi sáng lên vài phần. Công pháp nói kỹ năng lấy độc luyện độc cho ra kết quả không có định tính mà tùy theo xác suất. Tân độc vật được luyện ra có thể xuất hiện bằng nhiều hình thái như các loại vũ khí, huyễn hóa hình yêu thú, cây cối hoa cỏ, y phục hoa tai, v.v. Dáng vẻ có thể đẹp như thiên tiên, hoặc xấu đến ma chê quỷ hơn. Nhưng không thể phủ nhận, tân độc vật đã có linh và có thể trưởng thành theo thời gian. Sau đó chỉ cần đem chất độc mới dung nhập cho nó ăn thì nó sẽ càng ngày càng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là loại phương pháp dưỡng độc này không giống dưỡng cổ. Nó được sinh ra từ dị năng của chủ nhân, tựa như cánh tay trái bờ vai phải, nó vĩnh viễn cũng không biết đến hai từ. Phản bội, dưỡng cổ còn sẽ phản phệ lại chủ nhân, nhưng tân độc vật, từ lúc ra đời cho đến sinh mệnh chung kết chỉ biết đi theo chủ nhân đã tái tạo ra nó. Sự tồn tại hay mất đi của nó chỉ nằm ở một niệm chi gian của chủ nhân mà thôi. Bởi vậy, Mạc Du Hồng cực kỳ nghiêm túc mà niệm pháp chú, trong thân thể tràn ra vô số hắc khí chuyển động xung quanh nàng. Theo động tác và ấn ký của Mạc Du Hồng, hắc khí dần dần hóa thành một cái lò luyện đan có ba chân, chiều cao chừng nửa thước, phía dưới quay cuồng một luồng hắc khí đen đến tận cùng, luồng khí nhấp nháy đốt lên, tản ra vô số hỗn hợp chất độc. Mà xung quanh lò luyện lại vươn ra vô số xúc tua dài như dâu bạch tuộc, hoặc há chiếc mồm khổng lồ nuốt lấy vô số độc trùng ô nha xung quanh. Sự chém giết của các loại độc vật không mãnh liệt, khủng bố như lôi đình, nhưng sự tàn nhẫn, thị huyết của chúng nó tạo nên một khung cảnh âm trầm, ghê rợn hơn cả lôi đình. Lò luyện hắc khí phun ra nuốt vào, từng âm thanh răng rắc, vang vọng khắp cả không gian phong bế. Khiến Chu Lệ Na và Thạch Miểu không khỏi ra đầu tê dại, hàm răng run lập cập, suýt chút nữa thì ngã quỵ ở trong hồ. Nhưng hai đứa nhỏ vẫn nỗ lực căng mắt, biểu tình tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía Mạc Du Hồng, bởi vì không lâu sau đó, bọn họ đã không thể thấy rõ thân ảnh của nàng, vô số con vật với hàm răng sắc nhọn dữ tợn đem Mạc Du Hồng vây ở bên trong. Cách chương